cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 nội y gợi cảm buổi chiều tối, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm ngồi trên bàn. Vân Thiên Lâm nhìn cô đang gắp thức ăn, anh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Hiểu Nguyệt, anh có một buổi dạ tiệc cuối năm của giới kinh doanh, hôm đó em đi với anh được không? Việt Writer, Bạch Hiểu Nguyệt dừng tay gắp thức ăn lại ngước mắt nhìn anh nói. Từ trước tới giờ anh có kêu em đi chung bao giờ đâu, sao nay lại mời em đi cùng? Vân Thiên Lâm làm như không có gì nói. Buổi tiệc này có thể sẽ để cho mọi người biết em chính thức trở thành vợ anh, cho nên anh muốn giới thiệu em với mọi người. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ lại buổi sáng có nghe đồng nghiệp nhắc đến Bạch Vân Khê sẽ tham gia buổi dạ tiệc quan trọng gì đó, không phải là trùng hợp cùng chung một buổi tiệc đấy chứ. Cô lắc đầu từ chối không đi, anh đi một mình đi, em không đi đâu. Đọc nhanh ở Vietwriter, Vân Thiên Lâm khó hiểu hỏi cô, tại sao, em không muốn để người ta biết em là vợ anh à, Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy thế vội giải thích với anh. Anh hiểu lầm rồi, từ trước tới giờ em chưa tham gia buổi tiệc của giới thượng lưu lần nào, em sợ sẽ làm anh mất mặt với người ta. Tốt nhất là không nên đi. Vân Thiên Lâm cười cốc chán Bạch Hiểu Nguyệt, ra là em nghĩ đến chuyện này, không sao, có anh bên cạnh em còn bận tâm cái gì, đi với anh nhé. Vân Thiên Lâm đã xuống nước năn nỉ thế rồi mà cô còn không đi thì chút nữa anh giận đừng mong mà anh dỗ. Bạch Hiểu Nguyệt miễn cưỡng đật đầu đồng ý, sau bữa ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước, anh phải đến thư phòng xử lý chút vấn đề ở công ty. Bạch Hiểu Nguyệt an phận đi lên lầu, không có việc gì làm, cô lấy sách chuyên ngành ra đọc nhưng đọc một hồi mà trong đầu chẳng chịu vô chữ nào. Cô dứt khoát vứt sách sang một bên, cô nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, có một nỗi khó chịu cứ dâng lên trong lòng làm cho cô bứt rứt không tài nào nằm yên một chỗ được, lăn qua lăn lại. Bạch Hiểu Nguyệt quyết định gọi điện thoại cho Trần Gia Gia hỏi một số vấn đề. Tiếng nói vừa truyền đến tai, Bạch Hiểu Nguyệt liền hỏi. Gia Gia, cậu đã làm chuyện đó bao giờ chưa? Trần Gia Gia bên kia đang đọc chuyện tới cảnh cặp đôi đang yêu nhau, Trần Gia Gia như bị bắt quả tang, đang uống nước liền bị sặc lên màn hình, cô nói. Chuyện đó là chuyện nào? Bạch Hiểu Nguyệt không muốn nói thẳng ra nhưng cũng phải bất đắc dĩ, cô nói. Chính là chuyện sau khi kết hôn, động phòng đó. Trần Gia Gia lại bị sạc thêm một lần nữa, cô vỗ vỗ ngực mình lấy lại giọng điều nói. Đừng nói với mình, là cậu đến giờ vẫn còn trinh trắng đấy nhé. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn Trần Gia Gia đắc ý, cô hỏi lại. Vậy rốt cục là cậu đã làm hay chưa? Trần Gia Gia về khoản này có thể nói kinh nghiệm giường chiếu là phong phú nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, còn kinh nghiệm thực tiễn thì chỉ là con số không? Cô không thể nói với Bạch Hiểu Nguyệt là chưa được, quá mất mặt rồi, Trần Gia Gia hất mặt nói dối. Tất nhiên là rồi, cậu có muốn mình giúp cậu tìm ra cốt lõi vấn đề của cậu không? Bạch Hiểu Nguyệt nghe Trần Gia Gia nói mình kinh nghiệm đầy mình, Bạch Hiểu Nguyệt bạo gan hỏi. Gia Gia, có phải mình không đủ hấp dẫn, cho nên Vân Thiên Lâm luôn giữ đúng mực với mình? Trần Gia Gia bên kia suy nghĩ, cô nói. Bạch Hiểu Nguyệt, cậu rất xinh đẹp, thân hình cũng không tồi, không thể có chuyện anh ta không hứng thú với cậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều khi nhìn cậu cảm giác là người phụ nữ đoan chính, thanh cao, những việc trần tục sợ là sẽ vấy bẩn đến cậu cho nên việc này không gây hứng thú cho đối tượng nam. Bạch Hiểu Nguyệt bị Trần Gia Gia nói như thế, cô nghi ngờ bản thân mình là như vậy thật sao? Sao cô chẳng có cảm giác mình là trinh trinh liệt nữ, có rất nhiều lần cô còn chủ động với anh nữa cơ mà. Nhưng mà nghe Trần Gia Gia nói như thế, cô cũng phải tin, cô tiếp tục hỏi. Vậy phải làm thế nào? Trần Gia Gia nói luôn. Vấn đề ở đây chính là cậu thiếu tình thú trong yêu đương. Khoan đã, mình có điện thoại, cậu tắt máy đi, sau đó mình sẽ gửi cho cậu một đường link về nội y gợi cảm trên Taobao, cậu tha hồ mà lựa chọn, bảo đảm Vân Thiên Lâm sẽ chết mê vì cậu. Bạch Hiểu Nguyệt nói, cảm ơn cậu, mình tắt máy đây. Chúc cậu ngủ ngon, Trần Gia Gia cũng tắt máy, chúc Bạch Hiểu Nguyệt may mắn trong việc quyến rũ Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt nhận được đường link, vừa mới xem thử vài bộ, Bạch Hiểu Nguyệt sầu hồ mặt đỏ bừng tới tận mang tai. So với đồ ngủ hôm trước bị Vân Thiên Lâm bắt gặp thì bộ độ này gấp 10 lần hơn thế. Cách chương.